Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1638, thế giới chi chủ. Hàn Băng Thành là thế giới này nhân tộc hai đại bá chủ một trong. Hàn Băng Thành một tòa sang trọng trong trang viên, một tên toàn thân tràn ngập cơ bắp, một khuôn mặt hung tướng đầu chọc đại hán, ôm hai tên lớn tiểu mỹ nữ, cầm một phần văn kiện nhìn xem, trong mắt chớp động lên một tia dị mang nói, Dương Phong muốn cùng Hỏa Diễm Vương quyết đấu. Thật có ý tứ, người này đầu chọc đại hán chính là cái này thế giới nhân tộc hai đại cấp 7 tiến hóa giả một. Trong Băng Vương Vũ Văn, cũng là Hỏa Diễm Vương Túc Địch, song phương đã từng mấy lần giao thủ, đều bất phân thắng bại, một mảnh bị từng trận mục nát tức giận bao phủ, khắp nơi có thể thấy được sinh vật bạch cốt sơn mạch. Một đầu dương cánh cao to 300 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng màu trắng cốt khải cự long. Mở hai mắt ra mở miệng nói, cái kia giết chết Bảo Hùng Vương Dương Phong, lại muốn đi khiêu chiến Hỏa Diễm Vương. Rất tốt, ta ngã mau chân đến xem hắn có bản lãnh gì. Một chỗ bao phủ tại khủng bố năng lượng hạt nhân ô nhiễm thành thị phế tích bên trong. Khắp nơi có thể thấy được từng đầu dáng dấp 10 phần dị dạng zombie. Tại vô số zombie bên trong, ngồi một đầu nhắc nhở cao to 100 mét zombie vương cự nhân vương. Trong mắt cũng chớp động lên xích hồng hung quang chậm rãi nói. Dương Phong muốn cùng Hỏa Diễm Vương quyết chiến. Có ý tứ, Dương Phong vừa mới giết chết Bảo Hùng Vương, lại giết Trăng Non Vương. Hiện tại đến phiên Hỏa Diễm Vương sao? Dương Phong khiêu chiến Hỏa Diễm Vương tin tức. Tại Dương Phong chủ động trợ giúp phía dưới, rất nhanh liền từ đủ loại con đường truyền đến thế giới này từng cái cường giả trong tai, toàn bộ thế giới đều bị quấy, cuồn cuộn sóng ngầm, nửa tháng sau, Thanh Dương Hồ Trung ương, thả neo một đầu thuyền nhỏ, Hỏa Diễm Vương ngồi ở kia đầu thuyền nhỏ bên trên, cầm một cái cần câu, yên tĩnh thả câu, tại Thanh Dương chu vi hồ vây, thì đứng mấy chục tên Hỏa Diễm Thành cường giả. Cùng Hàn Băng Thành cường giả đứng đối mặt nhau, lạnh như băng nhìn đối phương. Băng Vương Tắc ngồi tại một tòa núi nhỏ bên trên, quan sát Thanh Dương Hồ bên trên Hỏa Diễm Vương. Hỏa Diễm Vương, để cho ngươi chờ lâu. Giữa trưa 10 phần, xuyên một thân võ sĩ phục, dáng người khôi ngô Dương Phong, nhanh chân từ phương xa đi tới. Ở phía sau hắn, theo một tên dáng người cao gầy gợi cảm, xuyên một thân trang phục nữ bộc Đồng Lệ Lệ. Đồng Lệ Lệ tiến hóa trở thành lục cấp tiến hóa giả đằng sau, đã kinh biến đến mức cao gầy gợi cảm, càng ngày càng biến mỹ lệ. Nàng thức tỉnh dị năng là song trọng dị năng, theo thứ tự là thần tốc cùng mị hoặc, lúc này mới sẽ thuế biến đến như thế kiều diễm động lòng người, để Trăng Non Vương cũng vì đó động tâm. Hỏa Diễm Vương chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rơi vào Dương Phong trên người chậm rãi nói, Dương Phong, ngươi đã đến, ngươi bây giờ từ bỏ còn kịp, nhân loại cấp 7 tiến hóa giả, cũng chỉ có 3 người chúng ta không hy vọng ngươi chết trong tay ta. Hỏa Diễm Vương cùng Băng Vương cũng từng âm thầm tranh đấu qua vài lần, bất quá đều là điểm đến là dừng, cũng không có sinh tử tương bác. Giữa bọn hắn đấu tranh, cũng là thao túng riêng phần mình thế lực tiến hành đấu tranh. Căn bản sẽ không chân chính sinh tử tương bác, nếu như ngọn lửa kia vương cùng Băng Vương lưỡng bại câu thương. Những cái kia nhìn chằm chằm biến dị thú cùng zombie tuyệt đối sẽ bay vọt mà lên, đem nhân loại chém giết hầu như không còn. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, Hỏa Diễm Vương, ta rất thưởng thức ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý vì ta hiệu lực, ta có thể tha cho ngươi không chết. Dương Phong, ngươi quá cuồng vọng, đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi, tiễn ngươi đi chết. Hỏa Diễm Vương hai mắt trừng trừng, toàn thân trên dưới đều bộc phát ra vô cùng kinh khủng hỏa diễm. Vô tận hỏa diễm bốc lên, hình thành một đầu vô cùng kinh khủng hỏa diễm chi long. Hướng Dương Phong đánh tới, cái kia một đầu hỏa diễm chi long là hỏa diễm vương thôi động dị năng biến thành. Nhưng lấy đốt cháy hết thảy, coi như cấp 7 zombie, tại hỏa diễm chi long đốt cháy phía dưới, cũng sẽ hóa thành tro tàn. Hỏa diễm chi long những nơi đi qua, cây cối, nham thạch, thổ địa cũng bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Toàn bộ thế giới đều phảng phất biến thành một cái bị ngọn lửa bao phủ thế giới. Trăng non vương nếu như trùng sinh, tại cái này hỏa bao phủ thế giới bên trong, cũng chỉ có thể đủ đào tẩu, nếu không thì liền sẽ bị đốt chết tươi. Thực là không tồi hỏa diễm. Đáng tiếc, vẫn là quá yếu. Dương Phong mỉm cười, đấm ra một quyền, ẩn chứa một tia vô cùng kinh khủng lực lượng pháp tắc. Xuyên qua thương khung, đánh vào hỏa diễm chi long trên người, đem hỏa diễm chi long một kích đánh nát. Toàn bộ thế giới đều phảng phất bị Dương Phong một quyền nát bấy. Đang thiêu đốt hỏa diễm đều nhất nhất dập tắt. Dương Phong một cái thuấn di xuất hiện tại hỏa diễm vương trước người. Một quyền đánh vào hỏa diễm vương trên người, đem hỏa diễm vương đánh cho phần bụng nứt ra, đụng vào một tòa núi lớn bên trên, khảm vào trong núi lớn, toàn thân phun ra đại lượng huyết dịch. Cái này sao có thể? Hỏa diễm vương lại bị hắn một quyền đánh bại. Đây chính là hỏa diễm vương, vĩ đại hỏa diễm vương. Dương Phong như thế nào sẽ cường đại như vậy? Ngoặc kép, Thanh Dương chu vi hồ vây hai thế lực lớn cường giả đỉnh cao gặp một màn này. Người người trợn mắt hốc mồm, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin, nghẹn ngào nói to, hỏa diễm vương là thế chiến đằng sau, vẫn vị với thế giới đỉnh điểm nhân vật vô địch, nhân loại thủ hộ thần. Tại hỏa diễm thành bên trong tức thì bị xem như thần đồng dạng sùng bái tồn tại. Hiện tại cái này giống như thần đồng dạng tồn tại, tại Dương Phong trong tay không chịu nổi một kích, đơn giản làm cho người không thể tin. Dương Phong như thế nào sẽ mạnh như vậy? Hắn mạnh như vậy, còn có ai là đối thủ của hắn? Còn có ai có thể ngăn cản hắn? Băng Vương trong mắt cũng thoáng qua một đạo kinh hãi chi sắc. Toàn thân băng lãnh, trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng. Hỏa Diễm Vương, thần phục ta, vì ta hiệu lực, nếu không thì hôm nay là tử kỳ của ngươi. Dương Phong nhìn lướt qua bị đánh vào ngọn núi bên trong. Hỏa Diễm Vương, ngữ tức giận bình thản nói ra. Đúng lúc này, Dương Phong sau lưng cái bóng một hồi bốc lên. Một người đầu tiên lớn nhỏ, phảng phất cái bóng đồng dạng ảnh vương đột nhiên nhảy ra. Một chảo hướng Dương Phong mới tăng đâm tới. Đáng chết Dương Phong, đi cho bạo hùng vương bồi chôn cất đi. Ảnh vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn. Một chảo đâm vào Dương Phong phần lưng. Sau một khắc, ảnh vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Móng của nó giống như đâm vào tinh cương bên trong đồng dạng. Bị ngạnh sinh sinh kẹt tại Dương Phong trong cơ thể. Khó có thể động đậy. Người thật là lớn gan chó. Cũng dám đả thương ta. Vậy chỉ dùng sinh mệnh của ngươi đến hoàn lại đi. Dương Phong rét lạnh nở nụ cười. Trở tay một quyền đánh vào ảnh vương đầu bên trên. Ảnh vương đầu bị Dương Phong một quyền oanh bạo. Nó tinh hạch cũng trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Phong trong tay. Bị hắn nhét vào trong miệng. Miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Dương Phong tiến giai cấp 7 tiến hóa giả đằng sau. Một cái khuyết thiếu tiến hóa năng lực. Cấp 7 biến dị thú ảnh vương tinh hạch. Chính là hắn thích nhất tiến hóa tài nguyên. Thật hung tàn. Băng Vương gặp một màn này, mí mắt cuồng loạn. Đừng nói cấp 7 biến dị thú tinh hạch, ngay cả cấp 5 biến dị thú tinh hạch, không có đi qua xử lý, hắn cũng không dám ăn sống. Nếu không thì tuyệt đối sẽ biến dị trở thành zombie. Đại địa một hồi chấn động. Hình thể cao to 100 mét cự nhân vương. Cao to 100 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng hắc sắc lớp biểu bì. Con mắt bao trùm tại một tầng lớp biểu bì bên trong cuồng bạo đao vương. toàn thân xích hồng, bao trùm tại một tầng màu đỏ cốt giáp. Phía sau mọc ra một đôi cánh chim phi dực vương, từ ba phương hướng hướng Dương Phong đi tới. Trong tầng mây một hồi bốc lên, cốt long vương vuốt cánh từ trong tầng mây bay ra, há miệng phun một cái, một đạo màu đen cột sáng hướng Dương Phong đánh tới. Thanh dương trong hồ một hồi bốc lên, một đầu thân dài cao to 100 mét, toàn thân tản ra dữ tợn khí tức xà vương lập tức nhảy ra ngoài. Há miệng phun một cái, một đạo màu đen độc thủy, giống như mũi tên đồng dạng hướng Dương Phong đánh tới. Các ngươi quả nhiên đều tới, thật sự là quá tốt. Ta chính là muốn để các ngươi hết thảy đều đến, như vậy mới phải đánh tận. Dương Phong cười lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên phồng lớn, biến thành một tôn cao to 70 mét khủng bố cự nhân. Vung tay lên, một nói không gian gợn sóng lập lòe, Đồng Lệ Lệ lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Bị truyền đưa đến địa phương khác, đi chết. Dương Phong trong nháy mắt di động, xuất hiện tại cốt long vương trước người, rét lạnh nở nụ cười. Tay phải giống như tàn ảnh đồng dạng, đâm vào cốt long vương tinh hạch, đem trực tiếp đào ra một ngụm nuốt vào. Cốt long vương cùng xà vương công kích oanh tại mặt đất bên trên, đem mặt đất trực tiếp ăn mòn ra nguyên một đám đáng sợ vô cùng lỗ lớn. Dương Phong lần nữa trong nháy mắt di động, xuất hiện tại xà vương trước người, tay phải lóe lên, đem xà vương tinh hạch đào ra. Một ngụm nuốt vào, đi chết. Phi dược vương chấn động hai cánh, giống như thuấn di đồng dạng bay đến Dương Phong sau lưng. Một chảo hướng Dương Phong trái tim chộp tới, qua yếu, Dương Phong rét lạnh nở nụ cười. Trực tiếp quay người, một quyền xé rách hư không trực tiếp oanh ra. Âm âm, phi dược vương móng phải, thân thể từng tấc sụp đổ nát bấy. Hóa thành một mảnh huyết nhục khối vụn, bốn phía tản mát, cái quái vật này, thật là đáng sợ, sao chúng ta zombie còn muốn giống như zombie? Cự nhân vương mí mắt cuồng loạn, trực tiếp quay người, đem hết toàn lực, trốn về phương xa, cuồng bạo đao vương cũng trực tiếp quay người hướng về khác một cái phương hướng bỏ chạy. Đối mặt Dương Phong dạng này thực lực nghịch thiên quái vật, bọn nó tự nhiên cũng sẽ không đi lên không công chịu chết. Không có ích lợi gì, các ngươi hết thảy đều phải chết. Dương Phong trong nháy mắt di động, xuất hiện tại cự nhân vương trước người. Một quyền đánh vào cự nhân vương trên người, đem cự nhân vương đánh cho rời ra phá toái, hướng bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Sau một khắc, Dương Phong thuấn di xuất hiện tại cuồng bạo đao vương trước người. Dương Phong đại nhân, ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực, phụng ngươi làm chủ, cầu ngươi tha ta không chết. Cuồng bạo đao vương sắc mặt bỗng nhiên đại biến, quả quyết xuống quỳ cầu xin tha thứ, buông ra linh hồn, để cho ta trưởng khống linh hồn của ngươi, ta liền tha cho ngươi không chết. Dương Phong hơi sững sờ, ngữ tức giận bình thản nói ra, cuồng bạo đao vương không có bất kỳ cái gì phản kháng. Lập tức buông ra linh hồn, để Dương Phong tại hắn linh hồn bên trên lưu lại cấm chế, trưởng khống hắn sinh tử. Dương Phong nhìn lướt qua Hỏa Diễm Vương cùng Băng Vương hai đại nhân loại thủ hộ thần một cái nói. Hỏa Diễm Vương, Băng Vương, hai người các ngươi là thần phục ta, vẫn là lựa chọn đi chết. Băng Vương cười khổ một tiếng, cúi đầu thi lễ một cái nói. Nguyện vì Dương Phong đại nhân hiệu lực. Hỏa Diễm Vương cũng đành chịu cười nói. Nguyện vì đại nhân hiệu lực. http://www.sop.com.txt/90316/2.1574954. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.